Hệ thống xoay người của Huyền Nhi, chương 155, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuyệt phẩm tiên hiệp đạo quân Huyền Nhi trở lại không gian hệ thống, mang vẻ mặt tức giận. Sao tất cả cô đều bị hệ thống kia lừa gạt, hệ thống mi ra đây cho lão nương, nhanh ra đây, tiểu tỷ tỷ có gì từ từ nói, đừng nóng giận, mi nói, lão nương công lực tên bạo quân kia sẽ được ăn cả thiên hạ. Lão nương chưa kịp ăn, đã bị kéo về, tất cả là do mi lừa gạt lão nương. Cái này do lỗi của tiểu tỷ tỷ nha, ai bảo tỷ công lực hắn nhanh tới như vậy, bây giờ lại trách ta, chấm, được hệ thống chó chết mi rất giỏi, là do lão nương nhẹ dạ cả tin. Nhiệm vụ hoàn thành 100, được 2.500 điểm kinh nghiệm. Tên, Uyển Nhi, tuổi, 20, điểm kinh nghiệm, 10.000, 1 triệu, sở trường, nấu ăn trung cấp, dị năng không gian cấp 8 cao cấp, dị năng hệ lôi cấp 8 cao cấp, dị năng hệ băng cấp 8 cao cấp. Diễn xuất cao cấp, đạo cụ, mùi hương hoa sen tự nhiên, bí tịch cửu âm chân kinh, lời chúc hào quang miêu tộc, tình yêu của quận chúa, cấp bậc, trung cấp. Huyền Nhi tò mò hỏi hệ thống, tình yêu của quận chúa là sao? Tình yêu của quận chúa nghĩa là, sau này tiểu tỷ tỷ có đi vị diện nào? Đối mặt với nhân vật là quận chúa, sẽ sinh ra hào cảm với tiểu tỷ tỷ. Ồ, không tệ, lão nương thích cái lời chúc này, được ôm mỹ nhân xinh đẹp không ai chê hết. Giới tính của tiểu tỷ tỷ lệch lạc quá. Có thanh trừ cảm xúc hay không? Có, đang tiến hành tẩy cảm xúc 5, 10, 100, tẩy cảm xúc thành công. Ta xin nhắc tiểu tỷ tỷ, 3 lần tránh mặt sát sẽ hết hạn trong vòng 2 ngày nữa. Đây, lão nương còn chưa kịp dùng. Biết vậy ở các vị diện trước nên ngược chết nam chủ. Hừ, tiểu tỷ tỷ nên bỏ cái ý định ngược đãi hay giết nam chính đi. Tiểu tỷ tỷ bước vào nhiệm vụ luôn không? Huyền Nhi hơi luyến tiếc thở dài, vào đi, lỡ đâu lại xuyên vào gặp được các công chúa, quận chúa xinh đẹp thì sao? Đang tiếp thu nhiệm vụ tiếp thu thành công, cập nhập cốt truyện thành công, Huyền Nhi, ngửi thấy mùi hôi chua, xung quanh toàn rác. Trên người quần áo tả rơi, gió lùa vào khiến cô nổi hết gai ốc lên, gì đây, xuyên thành ăn mày sao? Phải cho tỷ ấy tiếp thu cốt truyện trước khi bị mắng. Đang tự động tiếp thu cốt truyện. Nơi đây là thành phố Z, nguyên chủ tên là Hạ Uyển Nhi, thân thế trước kia không phải thảm như bây giờ. Lúc trước nguyên chủ là thiên kim của Hạ gia ba đời kinh doanh gỗ quý, dòng dõi thư hương, nguyên chủ sinh ra đã nằm trong nhung lụa vàng bạc được cha mẹ cưng chiều hết mực. Nam chủ là Tần Mộc Niên, 24 tuổi, là CEO của tập đoàn Tần Thị, lãnh huyết. Cao lãnh, bất cứ cô gái nào, chỉ dám nhìn và mơ, không dám lại gần. Tần Mộc Niên có một cái tính rất khó chiều. Hắn là người cực kỳ kén ăn, nữ chính là Lạc Ngọc Cơ, bạn thân của Hạ Uyển Nhi. Chuyện xảy ra bắt đầu từ ngày Hạ Uyển Nhi gặp được Tần Mộc Niên. Trong một lần dạo phố cùng Lạc Ngọc Cơ, xe của Tần Mộc Niên vô tình đụng trúng Hạ Uyển Nhi. Nguyên chủ bắt Tần Mộc Niên bồi thường, Tần Mộc Niên chỉ nhìn Hạ Uyển Nhi cười tà mị, bồi cô một câu. Tiền không có thân có một, kể từ đó Hạ Uyển Nhi và Tần Mộc Niên bắt đầu một câu chuyện tình yêu đẹp. Lạc Ngọc Cơ vừa gặp đã si luyến Tần Mộc Niên, nhưng Tần Mộc Niên chỉ yêu mình Hạ Uyển Nhi. Lạc Ngọc Cơ không chấp nhận được sự thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào một ngày đẹp trời, Lạc Ngọc Cơ hẹn Hạ Uyển Nhi cùng đi leo núi, tới khi vào sâu trên núi, Hạ Uyển Nhi bị người bắt lại, rạch nát mặt. Vứt vào khu ổ chuột nơi chỉ dành cho người nghèo ở, sau khi hại Hạ Uyển Nhi xong, Lạc Ngọc Cơ quyết định phẫu thuật khiến mình có gương mặt giống với Hạ Uyển Nhi, thay Hạ Uyển Nhi yêu Tần Mộc Niên. Thay cô làm thiên kim Hạ gia, thành công sống trong giàu sang, có tiền có lẫn tình yêu đẹp. Sau cùng Hạ Uyển Nhi bị đói và lạnh mà chết. Còn Tần Mộc Niên cùng Lạc Ngọc Cơ kết thúc bằng một cái đám cưới. Uyển Nhi tiếp thu xong cốt truyện mà thở dài, lúc nào cô xuyên qua thân thế đều thảm trong chữ thảm. Nguyện vọng nguyên chủ, thứ nhất báo thù, khiến Lạc Ngọc Cơ sống không bằng chết. Thứ hai, lấy lại thân phận vốn có của mình. Hệ thống, có phải lão nương thiếu nợ mi phải không? Không có, ta đề nghị tiểu tỷ tỷ soi gương, mặt tỷ bây giờ rất dọa người. Lúc này, Uyển Nhi mới dùng tay niết lên mặt mình. Cô cảm nhận được vết sẹo dài trên mặt còn lồi hẳn lên. Lại cúi xuống nhìn, toàn thân quần áo rách tả tơi, bốc mùi hôi chua. Cả người gầy gò, do bỏ đói lâu ngày. Chậc, lão nương chính thức là một cái ăn mày rồi. Vẫn nên tắm rửa thay đồ, lấp đầu cái bụng trước. Còn chuyện sau này tính sau. Uyển Nhi nhìn xung quanh, rất may mắn cái xó xỉnh cô ngồi là nơi khuất người. Uyển Nhi nhanh chóng lách mình vào không gian linh tuyền, vứt luôn bộ đồ rách dưới hôi chua kia, ngã người vào suối linh tuyền mà tắm rửa. Cô thỏa mãn thở nhẹ ra một hơi, lúc này mới y là thiên đường, cách chương.